Nhật ký thần linh, chương 213, Heraion trụ đá. Góc truyện audio.com. Hà Nội, 9:30 đêm. Sân bay Nội Bài, bởi vì buổi chiều gần tối bầu trời khu vực Hà Nội đột nhiên biến hóa trở nên thời tiết thất thường. Các chuyến bay trong lúc này hoặc dự định đi đến trong khoảng thời gian gần lúc sau đáp xuống thành phố thủ đô Hà Nội. Không khỏi đều bị kêu gọi khẩn cấp hoãn lại chờ đợi kiểm tra hoặc xem xét thời tiết có không biến chuyển. Một cái nào đó chuyến bay từ Tokyo, Nhật Bản xuất phát. Vốn dĩ cần phải đáp xuống Hà Nội. Sân bay Nội Bài khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ trước đó. Cũng bởi vì vậy mà bị đến trễ hẹn, kéo dài đến tận bây giờ. Ra khỏi cửa máy bay. Một cô gái có thân hình cao rong ròng bước chân đi dạo giống như bao người về phía đại sảnh sân bay. Không thấy người tiếp đón sau liền đi thẳng về phía sân bay lối ra. Một mái tóc dài màu đen tuyền thẳng tuột, kéo dài xuống ngang eo thật nổi bật, một thân váy ngắn màu nâu cùng một đôi tất chân đen dài. Áo sơ mi trắng ngắn tay bó sát, bên ngoài mặc thêm chiếc áo ghi lê không tay áo màu vàng kiểu nữ nhỏ xinh. Tất cả được phối hợp lại đột xuất ra vòng ngực nở nang cùng bờ eo thon gọn. Một cô gái có làn da trắng tinh mịn màng như đồ sứ búp bê. Một đôi mắt to rõ, trong vắt dịu dàng, một đôi môi nhỏ đỏ hồng gợi tình, một khuôn mặt ngũ quan phối hợp êm dịu, hơn nữa đượm khí chất cùng nét đẹp tùy mị thanh nhã. Tiêu biểu của một nàng con gái xinh đẹp đúng kiểu châu Á, trên tay cô ấy giờ đang xách theo mang lấy một chiếc túi vỏ bọc. Giống như đang đựng lấy tương tự gậy bia một dạng chiều rộng nhưng ngắn hơn chút chiều dài. Một bên tay kia còn lại chính đang cầm một chiếc điện thoại di động Nokia đời mới nhất. Giờ chính đang nói gì đó cùng người phía bên kia. Ngôn ngữ giao lưu chính bằng tiếng Nhật, cho tới nếu như hiện tại Erica có mặt ở đây mà nói. Như vậy cô ấy rất nhanh nhất định có thể nhận được ra. Cô gái có vẻ đẹp xinh đẹp kỳ cục đột nhiên vừa mới xuất hiện ở sân bay Nội Bài này. Cũng chính là đối thủ mà cô cho rằng có thể sẽ tồn tại theo sau đó suốt quãng đời còn lại của mình. Một đại biểu cho giới phép thuật Nhật Bản gửi tới bên cạnh thứ bảy Tân Vương trong vai trò ứng cử viên Vương Phi một dạng. Vâng, cháu đã đến Việt Nam rồi đó ạ, thế nhưng làm sao không thấy có ai đến tiếp đón giống như dự đoán cả. Ông nói chuyện gì kỳ vậy ạ, nếu như người chồng tương lai của cháu là Đức Vua mà nói. Cháu cảm thấy mình vẫn có thể vui vẻ chấp nhận được ạ. Ngài ấy không có vẻ giống như những vị vương khác khó thân cận. Hơn nữa tuổi tác cũng phù hợp độ tuổi kén vợ chọn chồng. Đương nhiên, cháu làm sao có thể bại bởi bọn họ cơ chứ? Bởi thế cho nên dù cho Đức Vua hiện tại tình cảm mối quan hệ có chút rối loạn, thế nhưng cháu sẽ giúp ngài ấy nhận ra ai mới sẽ là lựa chọn cuối cùng của ngài. Ôi không! Không, ông thì toàn giao cho cháu những việc vất vả không đâu thôi. Lần này liền là lần cuối cùng đấy nhé, bởi vì sau đó cháu liền phải toàn tâm toàn ý vì Đức Vua cống hiến phục vụ rồi đấy ạ, vâng. Bye bye ông, chúng ta sẽ còn gặp lại sau, kết thúc trò chuyện cùng với người ở bên kia điện thoại. Cô gái khẽ vươn mình, một đôi mắt to đen láy trong vắt. Mang theo tò mò ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài lối ra sân bay Nội Bài. Đây chính là đất nước mà Đức Vua đã sinh ra ư? Giống như cũng không có gì kỳ lạ cả mà. Cô gái trong lòng không khỏi như vậy thầm nghĩ. Vốn bình thường cuộc sống quanh năm đều là ở bên trong thâm sơn cùng cốc thân cận tự nhiên. Cô gái ấy đối với những vật phẩm cùng khung cảnh đô thị hiện đại giống như trước mắt lúc này đều là cảm thấy một loại cảm giác na ná giống hết. Nhau không thôi à, cho tới hiện tại bây giờ. Nếu dựa như những gì ông đã nói thông tin, số 1 cùng Đức Vua tạm thời vừa đã rời khỏi Việt Nam. Như vậy trước tiên liền đi tìm số 2 cùng Yuri trước đi đã chứ nhỉ? Ừ, liền vui vẻ như vậy quyết định á, đã có rõ ràng mục tiêu trong lòng. Kết quả là cô gái lập tức hướng tới gần nhất một chiếc xe taxi đang đậu. Có một số chuyện cũng là từ khi đó đã bắt đầu âm thầm tiến hành. Ban đầu, Napoli là thuộc địa của người Hy Lạp cổ đại, bởi vậy cho đến hiện tại vẫn còn có thể ở trên vùng đất này tìm thấy tàn tích của những mỏ đá còn sót lại. Nơi mà từng được người cổ đại xây dựng để làm chỗ cho những kẻ nô lệ bị bắt buộc phải làm việc khai thác. Ngoài ra còn có những tàn tích của các hệ thống xử lý nước thải. Bể chứa nước về sau được người La Mã chế tạo nên khi họ chiếm cứ nơi đây. Và cuối cùng, là những tàn tích của những kho ngầm đã được sử dụng để dự trữ thực phẩm, nhu yếu phẩm, và rượu, đã bắt đầu tồn tại trong nhiều thế kỷ kéo dài ở trong suốt quá khứ sau đó. Ngày nay vẫn còn có thể tìm thấy dấu tích của những công trình này bên dưới những con đường phố cũ ở Napoli. Napoli Sotterranei còn được biết đến như thế giới ngầm ở Napoli. Tuy những di tích dưới lòng đất đã được mở cửa cho du khách du lịch, nhưng khu vực này vẫn luôn được giữ kín khỏi con mắt người dân. Vì những phù thủy vùng Naples như chúng tôi đã luôn phong ấn toàn bộ khu vực này lại để tách biệt người thường cùng thế giới phép thuật. Diana Milito dẫn đầu đi ở phía trước đồng thời lên tiếng giải thích. Lăng cùng Erika đi theo ngay ở phía sau cô ta, đồng thời bộ dáng đơn giản giống như một cặp tình nhân đang đi du lịch. Và giờ đang nghe hướng dẫn viên giải thích về lịch sử đặc thù của địa phương hay di tích mà họ đang chuẩn bị tiến hành tham quan. Hiển nhiên, lúc này cuộc nói chuyện trước đó ở tiệm sách của Diana đã xong xuôi. Erika cùng Lăng chính đang theo chân của Diana đi đến nơi bọn họ mục đích của chuyến đi này tồn tại. Quận Santa Lucia, nằm trước mặt vịnh Naples, Napoli, nó bao gồm cảng Santa Lucia, tòa thành Castel Delovo cùng các điểm tham quan khác. Bọn họ ba người giờ bước chân bước vào một cửa tiệm cũ bán quần áo trong quận. Cất lời chào một tiếng với người phụ nữ trung niên là chủ tiệm. Ngay cả khi bạn cố muốn tìm kiếm lấy dù chỉ một điểm tốt về cửa tiệm cũ kỹ này, thì quần áo được sắp xếp lộn xộn ở đây cùng kiến trúc lôi thôi nhếch nhác bên trong, cũng sẽ nhanh chóng làm bạn cho ra một cái chắc như đinh đóng cột kết luận, rằng người mở cửa tiệm này kinh doanh thật sự không có gì tốt đẹp phát triển tương lai nếu như anh ta hoặc cô ta không chịu tiến hành triệt để cải. Biến, nơi đây hiển nhiên không phải một nơi thực sự dùng để làm ăn kinh doanh, mà chỉ là một chỗ cửa hàng có nhiệm vụ dùng để che mắt người bình thường vậy thôi. Ừ thì, cũ kỹ cùng lôi thôi lếch thếch như vậy một nơi cửa hàng bán quần áo. Quả thực là chẳng mấy khi có người tiến vào thật, rất thuận tiện cho việc bảo mật hay ý muốn ở nơi đây tiến hành nào đó bí mật công tác đúng kiểu. Bên trong cửa tiệm, ba người gặp được một vị phụ nữ nặng ký thân hình mập mạp, trông hoàn toàn hợp vai trong thân phận người trông coi một cửa hàng kiểu này. Dĩ nhiên thật ra thì bà ta chỉ đơn giản là cấp dưới của Diana mà thôi. Bắt gặp bọn họ tiến tới xong, đối phương liền lặng lẽ đưa bọn họ ra phía sau khu tiệm. Sâu bên trong là nơi mà chỉ có phù thủy cùng người trong giới phép thuật mới được phép bước vào. Một lối vào dẫn tới khu di tích bên dưới hiện ra. Bất ngờ thay, lối vào bí mật này lại là một cái hố vuông vức ngay giữa nền đất. Trông chẳng giống một cái lối vào bí mật đúng kiểu gì cả. Có điều những cầu thang chạm khắc từ đá chạy dài xuống tận phía dưới sâu hõm tối tăm lại là bằng chứng chứng minh chính xác nhất. Cái này lối vào có lẽ còn đúng thật là thật. Bước chân đi đầu xuống dưới Diana, tay cầm đuốc giờ từng bước đã bước xuống dưới dãy cầu thang dài. Erika cùng Lăng thấy vậy theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cũng không có gì cần phải nói. Cả hai lập tức tăng nhanh bước chân đi theo Diana dẫn đường chỉ lối phía trước. Cũng bắt đầu đi xuống cái hành lang sâu dài lại tối tăm ban đầu này. Đi được một khoảng thời gian sau, rắn có số lượng lớn nhất. Sau đó là bò, Erika như cũ ôm chặt lấy cánh tay Lăng đi theo phía sau Diana Milito chợt thì thầm lấy một mình. Lối đi ở bên trong khu di tích giống như là đang ở trong một khu mỏ bò hoang vậy. Rất dài và hẹp, cho tới sự thật thì là, nơi đây tuy đã một thời từng là một mỏ đá, có niên đại từ những thế kỷ TCN, do đó nó rất giống một khu mỏ bò hoang. Tuy nhiên, vô số những bức vẽ chạm khắc trên các bức tường này hiện giờ lại cho ta thấy những điều hoàn toàn khác không chỉ đơn giản như vậy. Những bức vẽ nguyên thủy, thô sơ do người dùng que hoặc gậy vẽ nên và không khó tin khi ai đó nói rằng chúng là của người từ thời kỳ đồ đá. Đúng như Erica đã nói, có rất nhiều hình vẽ tựa như những con rắn đang bò trên tường. Một số có cơ thể dài uốn lượn, hoặc có nhiều đầu, và một số thậm chí có cả đôi cánh rơi. Đồng thời nơi này còn có những động vật khác như bò, chim, lợn và sư tử. Người có những tiếp xúc sâu với ma thuật giới kiến thức sẽ lập tức nhận ra ngay đó chính là những hình ảnh tượng trưng cho một nữ thần đất. Và có lẽ đã được khắc vào thời kỳ tiền đế chế La Mã. Trong quá khứ, nơi này là một ngôi đền bí mật dưới lòng đất. Diana nhỏ nhẹ thì thầm lấy giải thích, dường như không muốn quấy rầy lấy sự tĩnh lặng thiêng liêng ở nơi đây. Kể từ khi tôn giáo độc thần gia trưởng, Thiên Chúa giáo, trở thành tôn giáo chính thức, những Miko, vu nữ sở hữu thánh lực, biết phép thuật nhưng thờ phụng những cái khác thần linh liền bị gán lên trên người cái danh phù thủy. Bị ngược đãi tàn khốc và săn lùng giết hại, và vì thế bọn họ thường không thể không chạy trốn xuống thế giới ngầm để sinh tồn và kéo dài. Đồng thời để giữ gìn trí tuệ và trí thức của mình, họ đã xây dựng ngôi đền dưới lòng đất này để truyền lại cho đời sau những giáo lý và nghi lễ. Những bức vẽ biểu trưng cho tín ngưỡng của phù thủy, những bức vẽ tượng trưng cho các vị thần. Trùng hợp thay, loài rắn dường như cũng là những vị thần bảo hộ của phù thủy. Erica ánh mắt giờ nhìn về phía những bức vẽ trên tường đồng thời lẩm bẩm giống như đang tự hỏi. Vào thời cổ đại, những vu nữ phụng sự cho các nữ thần đất vĩ đại là những người trở thành những phù thủy đầu tiên. Với sức ảnh hưởng của Kitô giáo, đạo Thiên Chúa, và sự xuống cấp của những tín ngưỡng truyền thống châu Âu, những vu nữ địa vị thiêng liêng thuở xưa giờ bị đàn áp và tẩy chay. Cũng từ từ bị coi là dị giáo khiến bao người phải khiếp sợ. Những nữ thần đất vĩ đại trong thời gian đó, thường là những vị thần cai trị sự sống và cái chết. Một vài cái tên như Athena, Ishtar, Isis, Tiamat, Cybele, nữ thần tình yêu và sắc đẹp, Aphrodite, ban đầu cũng là nữ thần đất mẹ đầy quyền năng. Con vật thiêng đại diện cho vòng sinh tử luân hồi, loài rắn, và do đó, rắn đã trở thành con vật tượng trưng cho các nữ thần đất. Những tinh linh bảo vệ cho phù thủy. Mặc dù Erica đã từng có nghe qua những thông tin về những điều huyền bí chứa đựng tại nơi đây từ chỗ của Liliana, nhưng lúc này cô quyết định tạm gác chuyện đó lại sang một bên. Dù sao đối với việc học tập và nghiên cứu những chuyện như thế này, ham thích đam mê đọc sách Lily quả thật là giỏi và chăm chỉ hơn cô nhiều. Như vậy cái đồ vật đó ý tôi nói là Herion ấy. Tên của nó đúng không? Chúng ta vị trí còn cách nó xa không? Mặc dù đối với ly kỳ truyền thuyết và lịch sử thực tế khác biệt vân vân đôi khi cũng sẽ có tò mò hứng thú. Thế nhưng nó không quá đủ để thu hút anh nhìn một đám ngoằn ngoèo hình vẽ biểu tượng trong suốt cả quãng đường dài. Hơn nữa còn chẳng hiểu chúng nó có ý nghĩ gì nữa. Lăng bởi vậy đột ngột đặt ra câu hỏi dò, Herion trụ đá chính là mục tiêu chuyến đi lần này của Lăng cùng Erica tới Napoli. Và giống như chính cái tên mà nó xuất hiện, giống như một biểu tượng của nữ thần Hera, thần thoại kể lại rằng mái tóc của nữ thần được dệt nên từ rắn. Và sở hữu đôi mắt của một con bò cái tất cả những điểm ấy đều cho thấy cô cũng là một vị nữ thần đất. Trong thần thoại Hy Lạp, Hera là vợ của Zeus, tuy nhiên, cô xuất thần từ bán đảo Peloponnese và là một nữ thần cai quản mặt đất. Sau khi vùng đất bị chinh phục bởi người Ấn, Âu tôn thờ thần trời, Hera đã buộc phải giao thân mình cho Zeus. Những cái này là những gì trước đó ở trên máy bay Erica phổ cập mù chữ cho anh về mục đích của chuyến đi này và một số tri thức liên quan đấy. Đương nhiên, nhân tiện cô ấy cũng đã kể lại cho anh tình huống nguy hiểm của mình hiện giờ. Bởi vậy hiện tại sợ bóng sợ gió Lăng đối với cái trụ đá Herion sắp gặp mặt này có hay không giải quyết được tình huống xấu hổ hiện tại của mình quả thật rất quan tâm. Đã sắp đến rồi thưa điện hạ, xin ngài hãy kiên nhẫn chờ đợi một chút. Con có giống như tôi trước đó đã từng nói. Yên tâm, tôi đã biết rồi, nếu như nó không đạt được yêu cầu của tôi cũng sẽ không trách tội mọi người đâu. Lăng trước tiên cướp lên tiếng chặn lại lời nói ý muốn xin lỗi của phù thủy sứ Napoli. Nguyên do là vào khoảng 3 tháng trước thời gian, Heraion trụ đá khu vực bọn cô trông nom đã từng xảy ra dị biến. Và sau đó dường như đã có dị thần phủ xuống qua nơi này. Chỉ có điều sự việc khi đó xảy ra rất nhanh, đồng thời vị kia hư hư thực thực dị thần sau khi xuất hiện cũng đã nhanh chóng rời đi không còn thấy đã. Trở lại, cũng bởi vì thế cho nên tự cho rằng Lăng cùng Erika đến nơi này tìm kiếm Heraion trụ đá là vì tìm kiếm dị thần tung tích. Diana không thể không trước tiên nói ra để cho bọn họ có tâm lý chuẩn bị trước. Tránh cho sau đó có phải bởi vậy mà thất vọng. Dù sao nếu trụ đá Heraion trong khoảng thời gian gần nhất trước đó đã từng vì không biết lý do cho gọi ra tới một vị hư hư dị thần. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn trừ khi vị dị thần kia quay trở về. Nếu không muốn dùng nó triệu hồi xuất hiện một vị dị thần khác đó là cơ bản không có khả năng. Đương nhiên, mục đích hiện tại của Lăng khi đến đây vốn dĩ cũng không phải là vì tìm kiếm dị thần. Hoặc là nói hiện tại anh ấy sợ nhất gặp phải chính là diệt thần sư khác cùng dị thần cũng đúng. Bởi thế đối với lời nói nhắc nhở của Diana anh chàng hoàn toàn là không quan tâm. Đi một hồi lâu sau, ba người họ cuối cùng cũng đã đặt chân tới đền thờ dưới lòng đất. Nơi một cột trụ màu đen huyền tinh khiết đang đứng lặng. Hiển nhiên, này chính là trụ đá Heraion mà Lăng chuyến này kiếm tìm vậy. Kết thúc chương 213 cách chương.